Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1238 tắm rửa sạch sẽ. 1. Phòng khách một mảnh yên tĩnh, nguyên bản làm tốt đồ ăn đã lạnh thấu, bức màn kéo ra, toàn bộ phòng ở đảo qua ngày xưa tối tăm hơi thở. Phảng phất bị ánh mặt trời cấp nhuộm đẫm sũng nước. Phòng bếp trên bệ bếp ục ục ngao món kho, phiêu nhượng lại người ăn uống đại động mùi hương, hết thảy đều tràn ngập ra hương vị, có nhan bạch lúc sau. Nơi này liền biến thành ra, nhan bạch cùng quý bạch mặc sở trụ phòng nội. Bên trong trống rỗng không ai, trên giường chăn có chút nếp uốn, mơ hồ còn có thể đủ từ trên giường dấu vết nhìn ra có người nằm quá dấu vết. Một bên trên tủ đầu giường còn bãi một đài sinh mệnh triệu chứng giám hộ nghi. Chỉ là hiện tại nó ở vào hắc bình trạng thái. Một bên truyền dịch giá thượng treo dinh dưỡng dịch đã không. Theo truyền dịch quản tích táp chảy vào thảm chung. Ướt át một mảnh, phòng nội sườn tắm rửa gian truyền đến tiếng nước. Bên trong hơi nước khí lượn lờ. Bồn tắm đang ở phóng thủy. Xôn xao tiếng nước ở nhỏ hẹp phòng tắm nội vang lên, nhan bạch nâng quý bạch mặc đứng ở tắm gội gian. Trung, nàng đứng đều có chút không quá vững chắc, chỉ có thể nâng đồ vật mới có thể đứng vững. Hiện giờ đang ở dần dần thích ứng khôi phục tứ chi hành động lực. Đại khái là bởi vì trong nhà hơi nước quá nhiệt, cũng đại khái là bởi vì nguyên nhân khác. Quý bạch mặc chạm thẳng tắp, giống như đứng sừng sững ở phòng tắm nội làm nhan bạch đỡ cây cột. Một trương khuôn mặt tuấn tú hồng kỳ cục, trong nhà hơi nước quá nặng, đem hắn mắt kính thượng thấu kính cấp che lấp, nhìn không thấy hắn trong mắt biểu tình, chỉ có thể thấy hắn kia hai cánh môi mỏng nhấp chặt, 114 trực tiếp bị nhan bạch nhốt ở phòng tắm bên. Ngoài, nó chỉ có thể không nói gì nhìn nhắm chặt phòng tắm đại môn phát ngốc. Nếu nó có mặt nói, gương mặt kia nhất định là tràn ngập ưu sầu. 114 thật cẩn thận dán phòng tắm môn, cẩn thận nghe bên trong thanh âm, sợ quý bạch mặc giống như phía trước giống nhau, khi dễ ký chủ nhà nó đại đại, nó chính là nghe quý bạch mặc nói, hắn muốn ăn nó ký chủ đại đại, vừa mới 114 cũng hoàn toàn có thể nhìn ra tới. Quý bạch mặc nhẫn nại có bao nhiêu vất vả, nó nghĩ, vạn nhất quý bạch mặc thật sự nhịn không được đâu. 114 hoài lão mẫu thân giống nhau tâm, tinh tế nghe phòng tắm nội động tĩnh, chỉ là này phòng tắm cách âm hiệu quả thật sự thật tốt quá. Hoàn toàn nghe không thấy bên trong là động tĩnh gì, đã xảy ra cái gì, nhan bạch bắt lấy quý bạch mặc tay. Thật cẩn thận cong lưng, xúc xúc bồn tắm chung thủy ôn, độ ấm vừa vặn tốt, mặc, giúp ta, nhan bạch quay đầu lại nhìn về phía quý bạch mặc, vươn tay. Quý bạch mặc ngây ra một lúc, phảng phất không có phản ứng lại đây nhan bạch nói muốn giúp nàng làm gì. Hắn rũ xuống con ngươi, tận lực làm chính mình tại đây nóng hôi hổi, làm đầu phát chướng phòng tắm nội bảo trì bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết đi hướng cái tắm nước lạnh bình tĩnh một chút ân. Quý bạch mặc cuối cùng chỉ có thể phát ra một cái tràn ngập nghi hoặc âm tiết. Thậm chí đều không có đi xem đứng ở chính mình trước mặt nhan bạch tóc. Mặc hẳn là thực sở trường đi. Nhan bạch dơ lên chính mình trong tay ra gân. Nàng tóc 4 năm đều không có cát. Lớn lên rất dài. Tắm rửa thời điểm thập phần không có phương tiện. Khụ. Quý bạch mặc ho nhẹ một tiếng. Đem nhan bạch trong tay ra gân tiếp nhận. Hắn động tác thập phần thuần thục. Đem nhan bạch tóc đen chải vuốt không chút cầu thả sau. Lại ngay sau đó dùng da gân đem tóc quấn lên tới. Chát thành hai cái bím tóc nhỏ. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu cực kỳ. Làm xong này hết thảy lúc sau. Quý bạch mặc rời đi ánh mắt mới phát hiện từ vừa mới bắt đầu. Nhan bạch liền đang nhìn trong gương hắn, mặc thật tốt. Nhan bạch bỗng nhiên nói như vậy một câu. Hết chương.